Chương 262, bại trốn Mị Nạ Dù Kỳ. Khách kéo kéo. Cùng nhau xanh thảm sấm sét quang thương từ trong tường băng đâm ra, ba vị Mị Nạ Dù Kỳ tộc trong lòng người bay lên nồng đậm không rõ cảm giác, tiếp theo sấm sét quang thương vạch một cái, đem tường băng chia ra làm hai. Nhìn ngã vào trong vũng máu cả gụ dạ trí cốt cùng cả gụ dạ thể quân, ba vị Mị Nạ Dù Kỳ tinh anh nỉ dạ trong mắt có thêm một phần tinh mịch. Mà rồ rồ giả củ mỏ trên mặt lạnh leo ý cười không giảm, tiện đà tử lôi chiến khải lần thứ hai nổi lên, đâm này rô y điện tiếng hót ở này chu vi mấy chục mét bên trong băng lao vang vọng, uy thế càng không dưới chỉ đỏ gì cu nở dê vang lên. Chỉ còn ba người các ngươi. Rồ rồ giả củ mỏ than nhẹ một tiếng, tiếp theo chân xuống mặt đất nổ tung, chỗ đi qua bùn đất tung bay, trực tiếp nhằm phía ẩn độn ở tường băng bên trong Mị Nạ Dù Kỳ kiến thứ. Nhìn lấy sấm đánh đoạt phách tư thế vọt tới rổ rổ giả cù mò, Mị Nạ Dù Kỳ kiến thứ toàn thân nổi lên ý lạnh thấu xương, lông tơ nổ lên, liền phản kháng ý niệm đều biến mất không còn tăm hơi, chỉ có một ý nghĩ thiểm cho tới Mị Nạ Dù Kỳ lưu băng, thì lại vẫn chưa từ bỏ ý định thử nghiệm sử dụng nhận thuật công kích, đáng tiếc hắn căn bản là không có cách khóa chặt di động với tốc độ cao bên trong rổ rổ giả cù mò. Mà vai phải trọng thương Mị Nạ Dù Kỳ hàn nhưng là quyết đoán sững sờ ở tại chỗ. Quay một tiếng, rồ rồ giả củ mỏ va vào trong tường băng, mở ra tử lôi chiến khải thêm vào thẳng tắp di động với tốc độ cao sau sản sinh mạnh mẽ lực bộc phát càng hầu như đem tường băng đánh xuyên qua, mà ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Mị Nạ Dù Kỳ kiến thứ lợi dụng hư tượng di động bí thuật tránh được một kiếp. Nhìn trước vị trí tường băng đã hoàn toàn biến thành mảnh vỡ, Mị Nạ Dù Kỳ kiến thứ mồ hôi lạnh ứa ra, không khỏi khiếp đảm vạn phần. Chỉ là sau một khắc, Mị Nạ Dù Kỳ kiến thứ toàn thân cảm thấy một trận lạnh lẽo, cả người phảng phất bị một con rắn độc tập trung bình thường trong lòng sợ hãi, vừa định sử dụng băng độn di động thuật ở tường băng bên trong qua lại né tránh, bỗng dưng một tiếng vang dọn, rồ rồ giả củ mò đống nhiên theo mặt đất thoát ra, trong tay giải kỳ gì đã đâm vào trong tường băng. Phốc, huyết hoa tung bay. Giải kỳ gì không hề cách trở xuyên thấu tường băng, không hề sai lệch trúng mục tiêu Mị Nạ Dù Kỳ kiến thứ trái tim. Mạnh mẽ hệ xét trả cờ dạ đem Mị Nạ Dù Kỳ kiến thứ lồng ngực xé rách máu thịt bé bét, mà Mị Nạ Dù Kỳ kiến thứ sinh cơ trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi, trên mặt còn duy trì tràn ngập hoảng hốt, nghi hoặc, không cam lòng thần sắc phức tạp. Nguyên lai rổ rổ dạ củ mò ở đánh giết cả gụ dạ trí cốt cùng cả gụ dạ tề quân lúc liền dựa vào tường băng hiểm hộ phân ra một cái ảnh phân thân. Chẳng qua cái này ảnh phân thân tiêu hao rổ rổ dạ củ mò gần một nửa trả cờ dạ lượng. Làm chính là có thể để cho nắm giữ dễ dàng đánh vỡ Mị Nạ Dù Kỳ chế tạo tường băng thực lực, do đó để mọi người cho rằng đó là chân thân, mà bản thể thì thôi kinh nhận thân ở mặt đất hạ xuống, đợi đến Mị Nạ Dù Kỳ kiến thứ vừa mới rung đến tường băng bên trong lúc dành cho một đòn chí mạng. Quá trình tuy đơn giản, nhưng trung gian độ khó lại là không cần nói cũng biết, làm ở dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào thuấn sắt một tên Mị Nạ Dù Kỳ tinh anh lý ra. Dù cho là rổ rổ giả củ mỏ cũng phải tiêu hao một nửa trả cờ giả đến bố một cái xảo củ. Chiến đến hiện tại, 6 đi thứ 4, rổ rổ giả củ mỏ nhàn nhạt nhìn khiếp sợ còn lại hai người, trong mắt sát ý không hề bảo lưu phát tiết đi ra. Mị Nạ Dù Kỳ hẳn cùng Mị Nạ Dù Kỳ lưu băng hai trong lòng người đã bị sợ hãi tràn ngập, sa u cái trên người chịu huyết kế tinh anh nỉ dạ đồng loạt vây dê tờ. Đồng thời Mị Nạ Dù Kỳ bộ tộc còn rèn đúc băng lao hạn chế rổ rổ giả củ mỏ phạm vi công kích, sử dụng mạnh mẽ bí thuật hạn chế rổ rổ giả củ mỏ hành động, kết quả lại vẫn là thảm bại. Bọn họ cảm giác lúc này tựa như cùng giao thất trên hiếp đáp, tùy ý rổ rổ giả củ mỏ giết chóc. Hơn nữa Mị Nạ Dù Kỳ lưu băng đã đến cực hạn, Mị Nạ Dù Kỳ hẳn càng la bị trọng thương, hai người đối mặt rổ rổ giả củ mỏ, trong mắt bên trong tràn ngập tinh mịch. Dù sao, rổ rổ giả củ mỏ đối với bọn họ chấn động thực sự là quá to lớn. Trốn nhìn lãnh đạm nhìn bọn họ rổ rổ giả củ mỏ, hai người trong đầu đồng thời hiện ra ý nghĩ này, vội vàng giải trừ băng lao thuật. Ao ao ao rồi, tường băng trong nháy mắt đổ nát, trở thành từng khối nát băng lăn rơi trên mặt đất, mà Mị Nạ Dù Kỳ hẳn cùng Mị Nạ Dù Kỳ lưu băng nhưng là dùng hết to lớn nhất tốc độ, hướng về xa xa bốn ba. Nhìn đột nhiên đảo tàu hai người, rồ rồ giả củ mỏ ánh mắt dùng mình, thuấn bộ sử dụng trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Thuấn bộ mạnh mẽ không thể nghi ngờ, mạnh mẽ tính bùng nổ tốc độ để rồ rồ giả củ mỏ ở mấy tức trong lúc đó liền truy đuổi lên chạy ở phía sau Mị Nạ Dù Kỳ lưu băng, tay phải ngưng lại, chỉ đỏ di nhuệ thương trong nháy mắt lóe ra. Mà khác người kinh ngạc chính là, Mị Nạ Rủ Kỳ Lưu Băng càng không có xoay người lại phóng thích nhận thuật phản kháng, chỉ là xoay chuyển phía dưới, trong mắt vẻ hoảng sợ càng sâu, trong Mị Hệ NZ càng phát sinh bỏ được bình thường tiếng quắc khẽ, tiếp tục lao nhanh. Ý chí chiến đấu đã mất kết thúc rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng thầm than một tiếng, tiếp theo chỉ đỏ dì nhuệ thương trong nháy mắt kéo dài tới, đâm trúng Mị Nạ Rủ Kỳ Lưu Băng hậu tâm. A a một tiếng hét thảm, Mị Nạ Rủ Kỳ Lưu Băng bỗng nhiên dừng lại, nhìn nơi ngực lộ ra xanh thảm sấm sét quang thương, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, ngã trên mặt đất. Con mắt của hắn còn trợn thật lớn, chết không nhắm mắt. Nghe được Mị Nạ Rủ Kỳ Lưu Băng hét thảm, Mị Nạ Rủ Kỳ Hàn trong lòng sợ hãi càng sâu, hắn hoàn toàn không để ý đã hoàn toàn xé rách chính ở ngoài phun xương máu bên phải kiên trọng thương, trực tiếp lao nhanh. Bả vai vết thương chảy ra máu tươi trên mặt đất kéo ra cùng nhau thường thường vết máu. Dô dô giả củ mò nhìn đã chạy trốn đến xa xa Mị Nạ Rủ Kỳ Hàn, trong mắt hàn quang lóe lên, trực tiếp đuổi theo. Chẳng qua sau một khắc, dô dô giả củ mò lực lượng tinh thần bên trong truyền đến mấy cỗ mạnh mẽ trả cờ dạ gợn sóng, để hắn không thể không hoán rơi xuống truy kích bước tiến. Chính đang bên trong vùng rừng rậm lao nhanh Mị Nạ Rủ Kỳ Hàn nhìn phía sau từ từ biến mất không còn tăm hơi dô dô giả củ mò, trong lòng hơi yên tâm, nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy dưới chân giống bị món đồ gì bán một cái, tiếp theo thân thể liền mất đi cân bằng, nửa quỳ ở nếu như bình thường. Mặc dù dưới chân thật sự bán đến món đồ gì, Mị Nạ Rủ Kỳ Hàn QNZ tuyệt đối có thể mượn lực né tránh, có thể thấy được hắn hôm nay thật đã đến đèn cạn dầu thời điểm. Món đồ gì Mị Nạ Rủ Kỳ Hàn thầm mắng một tiếng, đang muốn đứng lên, bỗng dưng dưới chân đổ vật dường như sống giống như vậy, ở chân trái của hắn trên đi vòng một vòng. Đem chân trái của hắn mắt cá kéo chặt lấy. Dây thép Mị Nạ Rủ Kỳ Hàn trong lòng cả kinh, tiếp theo một cái khủng bố ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu. Nhiên trong chớp mắt, cuốn ở Mị Nạ Rủ Kỳ Hàn chân trái mắt cá dây thép đột nhiên hiệp khẩn, tiếp theo xì một tiếng, lại đem chân trái của hắn mắt cá xoắn đứt. Ảnh ra Mị Nạ Rủ Kỳ Hàn kêu thảm một tiếng, ngồi sập xuống đất, hai tay bưng đứt rời chân trái mắt cá, thân thể run rẩy không ngớt. Không biết nhân là đau nhức, vẫn là nhân khủng hoảng. Đạp đạp, nhàn nhạt tiếng bước chân vang lên, tiếp theo một bóng người theo ưu ám trong rừng chậm rãi đi ra, Mị Nạ Rủ Kỳ Hàn trong mắt tràn ngập hoảng sợ oán độc vẻ mặt, cắn răng phun ra vài chữ, cụ gì dạ dở cỡ tì mặt hử, rác rưởi cụ gì dạ dở cỡ tì mà cười lạnh một tiếng, hai tay về lòng, một cây dài hơn một thước như châm bình thường dài nhỏ binh khí xuất hiện ở trong tay, phần sau còn có chứa dây thép, chính là trường đao nụ ị bà gì. Xinu ỉ bạ di đâm thủng Mị Nạ Rủ Kỳ Hàn cổ.